khi vật hy sinh trở thành nữ chính. Quyển 1, góc truyện audio.com. Phượng Từ Thịnh sửng sốt một chút, chỉ thấy Phượng Khuynh Ca từ trong bàn tay lấy ra một cây cỏ nhỏ màu đỏ. Cây cỏ nhỏ từ từ biến lớn nhanh chóng bao bọc khắp người Phượng Từ Thịnh. Từ trong cỏ thảo tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ, Phượng Từ Thịnh đang giãy giụa bỗng nhiên cảm thấy vô lực. Hắn càng giãy giụa cỏ càng siết chặt, điều này làm cho khuôn mặt tuấn mỹ của Phượng Từ Thịnh trở nên biến sắc. Phượng Từ Thịnh trong mắt hiện lên sự lo lắng. Tiểu ca, mau để anh xuống, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Miệng nhỏ khẽ mở, Phượng Khuynh Ca bước về phía trước ghé vào bên tai Phượng Từ Thịnh thổi một luồn khí nóng. Cùng anh nói chuyện hiệu quả rất thấp cho nên mới khiến em tức giận như thế này. Ngón tay xinh đẹp lướt nhẹ trên mặt Phượng Từ Thịnh chậm rãi di chuyển từ trên má sống mũi cuối cùng đến môi nhẹ nhàng vuốt ve. Phượng Từ Thịnh nhìn thấy hành động của cô âm thầm nuốt nuốt miếng trong lòng cảm thấy có chút phức tạp. Dùng tay điều khiển cỏ thảo di chuyển theo hướng phòng nghỉ phía sau. Căn phòng nói không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi là nơi mà Phượng Từ Thịnh thường hay nghỉ ngơi mỗi khi làm việc. Cỏ thảo màu đỏ được gọi y thảo là một trong những trấn bảo của Xuyến Như Nguyệt để lại trong không gian. Mấy ngày trước cô vô tình tìm thấy được khi nghiên cứu những bức xuân cung đồ. Cô biết Xuyến Như Nguyệt không phải là dạng người thích làm việc dư thừa cho nên khẳng định nó nhất định có tác dụng. Để biết được tác dụng của nó cô liền mang nó ra ngoài, vì chưa tìm được thời gian nghiên cứu cho nên cô luôn để trên người. Từ hôm qua cô luôn bị Mạnh Lâm Phong làm phiền, nhịn không được thầm nghĩ. Thật muốn nhốt hắn lại, vừa suy nghĩ xong một vật thể nhỏ màu đỏ đem Mạnh Lâm Phong chối lại. Cô cảm thấy ngạc nhiên cẩn thận nghiên cứu rất nhanh hiểu được tác dụng của nó. Ý Thảo, đem toàn bộ quần áo trên người anh hai cởi sạch đào bỏn mỹ nhân, cô có cảm giác giống như mình đang đào giỡn trai nhà lành. Thật không ngờ có lúc mình lại trở thành nữ vương của trò SM. Ha, Phượng Từ Thịnh khiếp sợ nhìn vật thể đang siết chặt lấy mình, nó vươn ra một tay len vào trong lớp quần áo. Soạt một tiếng vang lên quần áo trên người trở nên rách nát cả đồ nhỏ bên trong cũng cởi sạch toàn thân cao thấp hoàn toàn bại lộ không có một vật che đậy. Trong trùng cho cẩn thận ta đi tắm, nếu khi ta đi ra không nhìn thấy người, liền mang ngươi đi biến thành cỏ nướng, Phượng Khuynh Ca thản nhiên uy hiếp. Phượng Từ Thịnh nhìn cô tiến vào phòng tắm thầm nghĩ tìm biện pháp rời hỏi. Thứ này sợ lửa, nhìn xung quanh không tìm được cái bật lửa nào. Phượng Khuynh Ca tắm thật nhanh căn bản không có cơ hội cho Phượng Từ Thịnh chạy trốn, cô dùng khăn tắm quấn ngang cơ thể bước ra để lộ hai chân thon dài nhỏ xinh. Lấy góc độ tầm nhìn của Phượng Từ Thịnh có thể nhìn thấy rõ ràng tiểu huyệt nhỏ xinh ẩn hiện sau lớp khăn tắm. Rời tầm mắt lên trên, cặp anh đào đầy đặn trắng hồng theo di chuyển của cô mà run động, Phượng Từ Thịnh có thể cảm nhận tiểu huynh đệ của mình đang có phản ứng. Phượng Khuynh Ca từ phía sau vòng tay ôm lấy hắn, chiếc lưỡi xinh xắn khẽ lướt qua vành tay cắn nhẹ. Anh có cảm thấy được hương thơm trên người của em không? Em có thể cảm nhận rõ mùi hương của người khác trên người anh nha. Em rất tức giận có biết không? Dùng nước sẽ không rửa sạch, em dùng miệng giúp anh như thế nào? Từ trong lòng ngực tim không ngừng đập mạnh liên hồi. Góc truyện audio.com, gương mặt anh Tuấn hiện lên tầng ửng đỏ, đôi mắt mênh mông động tình, hơi thở gấp gáp miệng khẽ rên một tiếng. Phượng Khuynh Ca cười khẽ, anh thật đáng yêu, chỉ mới chạm nhẹ vành tai thôi mà đã có hưng phấn như vậy sao? Tiểu ca, không cần. Phượng Từ Thịnh cố gắng đánh tan ý nghĩ trong đầu, hắn cũng muốn chiếm lấy cô, cũng muốn nhìn thấy cô dưới thân hắn mà rên gì, nhưng không được, bọn họ là anh em. Em hiện tại là một cô gái bình thường, không phải em gái anh. Chẳng lẽ anh không thể tạm thời quên đi mối quan hệ của chúng ta sao? Phượng Khuynh Ca không hờn giận nói. Làm sao có thể quên? Chúng ta vốn chính là anh em. Phượng Từ Thịnh sớm đã có phản ứng, lúc này vẫn là cố hết sức duy trì lý trí. Quên cũng tốt, không quên cũng tốt, anh không biết anh em trên giường thì càng hưng phấn hay sao? Phượng Khuynh Ca lơ đễnh nói. Chuyện đêm hôm đó vẫn còn chưa xong mà, chúng ta cũng nên làm tiếp có đúng không anh trai? Nói xong, Phượng Khuynh Ca ngồi xổm xuống dưới tay nhỏ cầm lấy tiểu Từ Thịnh miệng nhỏ khẽ mở hám trụ vào trong. Cách chương.